Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nhiều mặt xin giúp đỡ, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu ở bệnh viện thủ một đêm monster ngày kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, nàng đánh xe hồi điện ảnh thành khách sạn. Rửa mặt xong, thời gian còn sớm, nàng đứng ở trên ban công suy nghĩ một hồi, chờ suy nghĩ cũng đủ rõ ràng, cấp phó viện gọi điện thoại, thực xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng đã đóng cơ 3 lần. Kia đầu đều là giống nhau như đúc máy móc mà rõ ràng giọng nữ. Nhìn di động, đào yêu gắt gao mà nhấp môi. Nghe ra lão thái thái tiệc mừng thọ lúc sau, nàng không có nhìn thấy phó viễn. Đêm hôm đó lúc sau đoàn phim vẫn luôn nghỉ đến tháng giêng 3 ngày. Ở kia trước một đêm, chính là Trình Mục đại ca qua đời nhật tử. Mấy ngày nay, hắn cùng Tạ Linh Nhi đều vẫn luôn không xuất hiện. Không đóng phim monster hai người nhưng thật ra đánh quá một hồi điện thoại. Nàng hỏi phó viễn cái gì thời điểm đem lễ phục giày những cái đó còn cho hắn. Phó viễn đạm cười trả lời nói chờ gặp mặt lại nói. Ngữ điệu ôn hòa, cũng không dị thường. Theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn là xuất hiện ở đoàn phim môn sơ đào yêu tâm phiền ý loạn mà thu di động. Ở trong phòng cũng đãi không được. Sớm hướng đoàn phim đi. Suốt một buổi sáng. Phó viện không có tới, Tạ Linh Nhi nhưng thật ra tới, cùng thường lui tới giống nhau, nhìn không ra chút nào thân thích qua đời thương cảm, có lẽ là chú ý tới đào yêu liên tiếp xem nàng. Buổi chiều nghỉ ngơi khoảng cách chủ động hỏi, ngươi hôm nay lão xem ta, có việc nhi, ngươi mấy ngày nay gặp qua phó ảnh đế sao? Có a, Tạ Linh Nhi cười cười nói. Như thế nào, mấy ngày không gặp, tưởng hắn lạp, đào yêu, ngoặc kép, nàng hơi hơi nhấp môi, nhìn qua còn có điểm xấu hổ. Tạ Linh Nhi ha ha cười, chuyện vừa chuyển, muốn tìm hắn gọi điện thoại không phải được rồi, ngươi có hắn điện thoại đi, hắn tắt máy, Tạ Linh Nhi sừng sốt, lại nói, kia cho hắn người đại diện đánh. Lý Việt số di động ngươi có sao? Nếu không, Trương Sâm cũng đúng, Trương Sâm. Đào yêu đột nhiên nghĩ đến, chính mình có Trương Sâm dạy số. Nàng chiều Tạ Linh Nhi nói lời cảm tạ, đi phòng nghỉ cầm di động, cấp Trương Sâm gọi điện thoại. Vâu nhưng vì sự tình cấp bách, vâu ra phụ mẫu nói, vâu khả nhân trưởng phu ra ở câu lưu trong sở có người. Người nọ còn có chút quyền thế. Trước mắt, bọn họ bên này liền vâu nhưng vì đều không thấy được. Càng miễn bàn mặt khác, nàng không thể làm vâu nhưng vì ở câu lưu sở đại lâu lắm. Money đào yêu giơ tay ở ấn đường xoa xoa. Bắt thông điện thoại, đào tiểu thư, kia đầu thực mau chuyển được. Trương Sâm thanh âm mang theo một tia ngoài ý muốn. Đào yêu cười hỏi. Trương đại ca, ngươi có thể liên hệ đến phó ảnh đế sao? Hắn điện thoại tắt máy, phó tiên sinh đi nghỉ phép. Đúng vậy, hắn mỗi năm đều sẽ cấp chính mình phóng cái giả. Không xem di động, không mang theo trợ thủ. Trong khoảng thời gian này liên hệ không đến hắn, Trương Sâm ở trong điện thoại giải thích. Đào yêu gắt gao ninh mi. Sau một lúc lâu, trần chờ hỏi. Kia, hắn cái gì thời điểm trở về, cuối tháng chính là Tết âm lịch, lại quá 10 ngày qua đoàn phim khả năng sẽ nghỉ. Phó viễn năm trước giống như còn có điểm xuất diễn, như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi nghỉ phép, đào yêu nghĩ mãi không thông. Trương Sâm cười nói, cái này không nhất định, thiếu 5-6 thiên, nhiều 1-2 tháng. Bất quá hắn giống nhau đều sẽ ở nhà ăn Tết. Lần này nhiều nhất nửa tháng đi. Tới rồi cuối tháng khẳng định sẽ trở về. Không phải còn hấp dẫn phân sao? hẳn là điều đến cuối năm đi đi. Cái này ta không rõ lắm money như vậy a. Trương Sâm chần chờ một chút, lại hỏi, ngươi tìm hắn là có cái gì việc gấp sao? Không, Đào Yêu cười nói, chính là lần trước lễ phục cùng giày, muốn sớm một chút còn cho hắn, kia chờ hắn trở về ta trước tiên nói cho hắn. Hảo, Đào Yêu treo điện thoại, nàng cũng không biểu hiện ra mãnh liệt liên hệ Phó Viễn nguyện vọng. Trương Sâm chần chờ lúc sau cũng liền không có nói cho nàng. Phó Viễn có đôi khi sẽ chủ động cấp trong nhà gọi điện thoại hỏi bình an. Có lẽ không cần như vậy lâu là có thể liên hệ thượng hắn. Cố tình Phó Viễn gọi điện thoại trở về thời gian cũng không quy luật, hắn cũng liền trước không để. Đào Yêu có điểm ngốc, nguyên bản nàng cũng là cổ đủ dũng khí mới nghĩ xin giúp đỡ Phó Viễn. Bâu Khả Nhân trượng phu ra tình huống nàng hơi chút biết một ít, bên người nàng căn bản không có có thể bình ổn chuyện này bằng hữu. Trên thực tế, Bâu Khả Nhân đại bá chính là Tây Lương Trang thôn bí thư chi bộ, trải qua phá bỏ và di rời như thế dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn sự tình, kia chức vị cũng không có ném Bâu ra, như thế nào khả năng không có một chút quan hệ. Thôn bí thư chi bộ tuy nói không coi là cái gì quan, nhưng có thể ở phá bỏ và di rời trong thành trong thôn đương này thôn bí thư chi bộ, kia cũng hoàn toàn không dễ dàng. Vâu người nhà đều vô kế khả thi không thấy được vâu, nhưng vì nàng có thể có cái gì biện pháp. Đào Yêu lại vượt qua tâm phiền ý loạn một cái buổi chiều. Trở lại khách sạn, nàng đem có lẽ có thể giúp nàng lúc này đây mọi người ở trong đầu qua một lần lại một lần. Tưởng như ý là tưởng ra Thiên Kim, nhưng nàng ba mẹ cũng không thích nàng, ngược lại thiên vị nàng muội muội. Chính nàng ở cái kia trong nhà đều không hảo quá, như thế nào có thể giúp nàng? Bài trừ Tôn Tiêu hẳn là nhận thức rất bao lớn lão bản, nhưng các nàng nhận thức không lâu sau, như thế nào có thể sử dụng việc này đi tìm nàng hỗ trợ? Đang ở cái này trong vòng, nàng cũng không so với chính mình nhẹ nhàng, cũng không nhất định có thể giúp chính mình. Bài trừ Cảnh Ninh khả năng có điểm nhân mạch, bất quá chính hắn cũng là làm công, lại không phải hương gia người địa phương. Loại sự tình này tìm được hắn trước mặt đi không nhất định có biện pháp, chính mình còn phải thiếu hắn thiên đại một ân tình. Bài trừ Phó Viện nguyên bản là nhất khả năng giúp nàng cũng có năng lực giúp nàng người lại không ở. Bài trừ Vâu nhưng vì sự tình cần thiết ở năm trước giải quyết, càng nhanh càng tốt. Câu lưu sở cái loại này địa phương, thiếu đãi một ngày là một ngày. Hắn được với học, đến chuẩn bị thi đại học, trước mắt có lẽ đã bị rất nhiều tội. Nàng nên làm sao bây giờ? Đào Yêu ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Đột nhiên mà, nàng nhớ tới Âu Dương lão tiên sinh. Nhưng, Âu Dương mọi nhà phong thanh chính, nguyên bản cũng không tính thục. Loại sự tình này, bọn họ khả năng dụi lấy viện thủ sao? Đào Yêu ôm chăn, lâm vào trầm tư, di động đột nhiên vang lên tới. Nàng thư khẩu khí, lấy lại đây xem một cái. Chuyển được thăm hỏi, a di, yêu yêu, nhà của chúng ta, nhưng vì sự tình, ngươi tìm người sao? Vâu mẫu thanh âm mệt mỏi hỏi, Khả Nhân tỉnh sao? Tỉnh. Buổi chiều liền tỉnh, biết hài tử không có khóc đến thở không nổi tới. Nói là nàng đã cảm giác được thai động. Bưu mẫu khóc nức nở nói, còn nói khởi ngươi cùng nhưng vì, cho rằng các ngươi cũng không biết, không được ta nói cho các ngươi. Ngươi nói đứa nhỏ này, như vậy hiếu thắng làm cái gì? Kia xúc sinh ở bên ngoài có người liền có người, cùng lắm thì ly hôn. Nàng như thế nào liền cùng nhân gia động thượng thủ? Nàng mang thai đâu? Vưu mẫu nói, Bi từ giữa tới, ở trong điện thoại khóc không thành tiếng. Đào Yêu ân ủi nàng vài câu, ngữ mang nhẹ nhàng nói, ngài đừng lo lắng, ta đã tìm bằng hữu, cũng liền này một hai ngày, hắn cho ta đáp lời thật vậy chăng? Vưu mẫu nức nở nói, câu Lưu Sở vậy không phải người đãi địa phương. Ngươi nói nhưng vì mới 18 tuổi, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, hắn sau này nhưng như thế nào sống? Đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không cho ta bớt lo, lúc này lại nháo ra loại sự tình này. Chờ hắn ra tới ta giúp ngài thu thập hắn. Đào Yêu yên lặng nghe xong, miễn cưỡng ân ủi một tiếng, muốn cười một chút làm Vưu mẫu giảm bớt áp lực. Cuối cùng, lại không có thể cười ra tới. Vưu mẫu ở trong điện thoại vẫn luôn khóc. Đào Yêu ân ủi nàng thật lâu, treo điện thoại, xem một cái thời gian. Nàng nhấp nhấp môi, ở di động nhảy ra phía trước lão Ngô đánh tới dãy số. Hít sâu, bắt qua đi, lời nói ngoài lệ A Cẩm Hạo yêu thương. Gần nhất không viết ra được tiết mục ngắn. Đầu óc chết máy, anh, gạch chéo, tốt, tương đương dưng dưng hỏi chào buổi sáng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.